Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch, chương 124, góc chuyện audio.com, tôi có thể đi một mình được, cô cứ làm việc đi, Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ cười nói, xe lăn có thiết trí một thanh điều khiển, khống chế được đi tới đi lui, thậm chí là chạy vòng vòng, thiết kế hoàn hảo, Cố Tiểu Ngải ấn điều khiển đi tới, bốn vệ sĩ lập tức đi theo, không có ra khỏi lầu bệnh viện. Cố Tiểu Ngải để xe lăn đứng ở lầu một khu nghỉ ngơi. Nơi này không có ai. Cô muốn im lặng, khu nghỉ ngơi có một mặt tường được thiết kế kính thủy tinh. Cố Tiểu Ngải đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài. Mặt trời bên ngoài rất lớn, ánh mặt trời cách cửa sổ chiếu ở trên người cô ấm áp và thoải mái. Bên ngoài, trên mặt cỏ một ít bệnh nhân đang tập vận động, ở trong này. Cô còn có thể nhìn thấy người phương Đông, chạy đến châu Âu cũng chỉ có thể nhìn thấy người ngoại quốc. Cậu liên tục không gặp cô lâu như vậy, không biết sẽ thành bộ dáng gì nữa. Cô, đến tột cùng phải ở bên cạnh Lệ Tước Phong bao lâu mới có thể chấm dứt? Hiện tại, Lệ Tước Phong không có vẻ chán cô. Cô đối với Lệ Tước Phong có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Chờ hắn chán cô mới có thể được tự do. Nhưng ngày đó, cô phải đợi bao lâu? Ngải ngài, mang theo nghi hoặc, không dám tin tiếng nói ôn hòa ở sau lưng cô cách đó không xa vang lên. Tiếng nói êm tai như vậy, dịu dàng lại quen thuộc quá. Sở Thế Tu, Cố Tiểu Ngải ngồi ở xe lăn kinh ngạc đến ngây người mở to mắt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì mới tốt. Cuống quýt cúi đầu, ngải ngài, là em sao? Sở Thế Tu nhìn bóng dáng mảnh khảnh trên xe lăn có chút nghi hoặc đi qua. Bốn vệ sĩ lập tức tiến lên ngăn cản anh, mời anh đi cho, bóng lưng trên xe lăn không quay đầu lại. Sở Thế Tu lẳng lặng ngóng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười một tiếng. Hiện tại, anh nhìn thấy ai đều cảm thấy là bóng dáng ngải ngài. Thực xin lỗi, tôi nhận lầm người. Sở Thế Tu ôn hòa lễ phép hướng vệ sĩ gật đầu chào. Thật sâu nhìn liếc mắt bóng hình xinh đẹp một cái mới xoay người rời đi. Cho dù ngải ngải từng nói chưa từng chờ anh, cho dù cô từng nói bọn họ lúc này đã muốn xa lạ. Nhưng cô không đến mức sẽ để vệ sĩ của mình ngăn anh lại. Thật sự sẽ không sao. Đêm đó ở trong quán rượu Ayer, cô đã nói rành mạch. Cô đối với anh đã muốn xa lạ hoàn toàn, anh còn muốn tiếp tục lừa gạt chính mình sao? Anh nghĩ hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau sẽ không bởi vì 9 năm ngăn cách mà biến hóa nhiều lắm. Nhưng cô, hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Sở Thế Tu nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Bóng lưng trên xe lăn rõ ràng thoạt nhìn quen thuộc như vậy. Nhưng cô lại không quay đầu liếc anh một cái. Ngải ngài, là em sao? Tiếng nói Sở Thế Tu mang theo vẻ không cam lòng lại vang lên một lần nữa. Hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ. Cố Tiểu Ngải vẫn không nhúc nhích ngồi ở xe lăn, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Không có lên tiếng, không quay đầu lại, bóng lưng của cô lạnh lùng như một mặt tường. Phía sau, tiếng bước chân trầm ổn dần dần rời xa. Cố Tiểu Ngải chỉ nghe được giọng nói của anh thôi. Cô liền đau lòng như vậy. Giống bị lợi nhận hung hăng thổi qua. Cố Tiểu Thư, cô biết công tử của Sở ra sao? Giọng nói của một vệ sĩ phía sau lưng cô vang lên. Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu. Ấm áp nước mắt rơi đến miệng. Mặn chua xót, nơi này có tạp chí mới nhất. Một vệ sĩ khác đột nhiên lên tiếng. Cố Tiểu Thư không phải thích xem tạp chí sao? Cố Tiểu Ngải lau nước mắt trên mặt, ho một tiếng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình thường một chút. Có khởi đầu ST sao? Có, rất nhanh, tạp chí khởi đầu ST mới nhất được đưa tới trên tay cô. Trên mặt bìa lộ ra mặt Sở Thế Tu, tiêu đề được in thật lớn, sau lưng chuyện trốn thuế có phải có âm mưu luận hay không? Đúng là ngày đó, cô ở trong biệt thự Lệ ra viết bản thảo. Thực được in ấn ra, Cố Tiểu Ngải giật mình với tiêu đề kích thích này, người của tạp chí khởi đầu ST không cải biến bản thảo của cô một chữ. Mấy ngàn từ lưu loát, theo 8 trình tự phân tích Sở thị là bị người khác ác ý công kích hãm hại, khởi đầu ST thực thông minh. dùng văn tự của cô, còn cùng các nhà đài truyền hình cùng báo chí công kích ảnh chụp Sở Thị. Làm cho bản thảo này của cô có vẻ cũng có độ mạnh yếu. Lấy lượng tiêu thụ của khởi đầu ST đủ để kinh động cả nước. Phía sau hẳn là rất nhiều người đều thấy được. Không biết đại chúng phản ứng thế nào. Chỉ cần hiện tại, dư luận đại chúng theo hướng tốt. Chuyện này rất nhanh sẽ trôi qua rồi. Cá người ai có điện thoại cho tôi muộn một chút. Cố Tiểu Ngải quay đầu hướng vệ sĩ hỏi. Cách chương.